Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, nghìn cân treo sợi tóc. Hiện tại vấn đề là như thế nào lấy được thiên lôi quả, lôi điểu thần thông Tôn Hằng đã từng gặp qua, coi như lấy hắn nhục thân mạnh, một khi chúng chiêu cũng sẽ run lên phát đau nhức, ảnh hưởng động tác. 3 năm đầu vẫn còn không sao, nhưng nếu là có vượt qua 10 đầu lôi điểu vây công, Tôn Hằng cũng chỉ có thể tìm cơ hội trốn bán sống bán chết. Mà bây giờ, nơi này có không dưới 40 đầu lôi điểu. Một khi lâm vào trùng vây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn vào chỗ tối, Tôn Hằng một bên lật ra mấy cái có thể khôi phục thần hồn lực lượng dưỡng hồn đan. Một bên yên lặng quan sát tình huống, ở chỗ này thời gian không thể tiếp tục quá lâu. Hắn không biết tòa này tiên phủ truyền pháp chi địa có bao nhiêu công pháp có thể chọn lựa. Nếu là đi chậm, không thể chọn được phù hợp công pháp, liền xem như đạt được thiên lôi quả, cũng là được hạt vừng ném đi dưa hấu. Dưỡng hồn đan vào bụng, một luồng thanh lương chi ý lúc này tràn vào trong đầu. Dã rời tinh thần thụ cái này kích thích, cũng không nhịn được chấn động, làm sơ trầm tư, Tôn Hằng cong ngón búng ra, hơn 10 con bách độc thiên hạt cổ đã tê tê kêu to xuyên ra, bay về phương xa, đùng đùng, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy đạo thiểm điện cách không chớp động bổ tới, những thứ này vừa được tự do bách độc thiên hạt cổ lúc này hóa thành một đống đen xám. Tựa hồ có cửa, những thứ này lôi điểu có rất mạnh lãnh địa ý thức. Một khi phát hiện người xâm nhập, liền sẽ ra tay diệt sát. Tôn Hằng lặng lẽ lui lại, thỉnh thoảng phóng xuất một chút thiên hạt cổ dụ địch. Sau cùng tại khoảng cách thiên lôi thụ 20 dặm có hơn địa phương ngừng lại. Trải qua mấy lần dò xét, hắn đã có thể xác nhận, nơi này chính là bọn này lôi điểu cảnh giới tuyến. Tốn phong độn pháp mở ra, Tôn Hằng lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng dọc theo đầu này cảnh giới tuyến bên ngoài dạo qua một vòng. Cũng tại từng cái địa phương buông xuống che kín khí tức bách độc thiên hạt cổ. Sau một lát, hắn lần thứ hai biến mất thân hình, lặng yên không một tiếng động dựa sát lôi điểu căn cứ. Ổn ổn tâm thần, bình phục lại khí tức. Tôn Hằng đột nhiên thủ trưởng bấm niệm pháp quyết, dẫn động nơi xa thiên hạt cổ. Bành, nơi xa, núi đá vỡ ra, từng đầu bị áp chế thiên hạt cổ vỗ cánh mà phi. Mang theo từng tia từng sợi 7 màu khói độc xuất hiện tại lôi điểu phạm vi cảnh giới bên trong. Hống, như là như sấm rền giống lên một tiếng vang lên. Hơn 10 đầu lôi điểu bay ra 4 phương, hướng phía đột kích. Địch nhân hung hăng đánh tới. Tại bọn chúng lôi đình thế công phía dưới, một chút thiên hạt cổ căn bản không hề có lực hoàn thủ, tại chỗ bị nó diệt sát. Nhưng đi 10 mấy đầu, nơi này còn lại sắp tới 30 đầu. Cái số này y nguyên vượt qua Tôn Hằng có thể cực hạn chịu đựng. Hống, đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương giống lên một tiếng. Lại thêm có 2 cỗ cường hãn khí tức biến mất không thấy gì nữa. 7 lôi điểu nghe tiếng sao động, tiếng gầm gừ nối liền không dứt. Vốn là giết thiên hạt cổ sắp trở về 10 mấy đầu lôi điểu càng là mở ra 2 cánh. Cuốn lên phong lôi hướng phía nơi xa cuồng tiêu mà đi. Tôn Hằng quay đầu nhìn lại, nơi xa tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Coi như tăng thêm cái này 10 mấy đầu lôi điểu, thời gian ngắn bên trong sợ cũng sẽ không kết thúc, nhưng lôi điểu rất nhiều, tu sĩ lại ít, viễn siêu năm so 1 lần lệ, vì vậy mà thời gian kéo càng lâu, trở về lôi điểu liền sẽ càng nhiều. Cái này cũng chưa tính bên trên những cái kia chủ động lui ra khỏi chiến trường tu sĩ. Bất luận thế nào, thời gian không thể kéo. Tôn Hằng híp híp mắt, lần thứ 2 trở về đến cảnh giới tuyến bên ngoài. Xem mèo vẽ hổ buông xuống 1 vài thứ. Chỉ bất quá, lần này hắn không tại chỉ vẻn vẹn để đặt thiên hạt cổ thu thập thỏa đáng, hắn trở về bầy lôi điểu trước đó, lần thứ hai đếm thầm một lần trước mắt lôi điểu số lượng. Không nhiều không ít, vừa vặn 30 đầu, mà lại rất rõ ràng, trong đó tuyệt đại đa số đều là thân thể khỏe mạnh tráng niên lôi điểu. Hô, thở một hơi thật dài, Tôn Hằng lẳng lặng chọn tốt vị trí, trong tay pháp quyết biến hóa, lặng yên một dẫn, bành, bốn cỗ thi khí xông lên tận trời, diễu võ dương oai, phi cương, hống, phía trước, bầy lôi điểu đột nhiên sao động, nhưng vượt quá Tôn Hằng ngoài ý liệu, đối mặt phi cương khiêu khích, bọn chúng mặc dù không ngừng gầm thét, lại không có chủ động xuất kích. Hẳn là, nơi này còn có lôi điểu hạn chế số lượng. Nhất định phải lưu lại 30 đầu giữ nhà. Tôn Hằng trong lòng trầm xuống. Liền để phi cương cùng những cái kia thiên hạt cổ chậm chạp hướng phía trụ sở bên này tiến về phía. Trước, lôi điểu mặc dù là giữa thiên địa dị thú, nhưng cũng không linh trí. Đối mặt phức tạp tình huống tất nhiên sẽ không biết làm sao. Quả nhiên, theo phi cương tới gần, trước mắt bầy lôi điểu cũng càng phát ra sao động bất an. Nếu không phải là trong đó một đầu cùng loại đầu lĩnh lôi điểu không ngừng gầm thét ngăn lại, sợ là đã có một ít lôi điểu liền xông ra ngoài. Xì, đột nhiên, một đạo đen nhánh huyền quang đương nhiên nơi xa một đầu phi cương trong tay bắn ra. Tại bầy lôi điểu phía trước gần dặm ầm vang nổ tung. Núi đá nhấp nhô bên trong. Bầy lôi điểu sao động đột nhiên trì trệ. Tựa hồ, bọn chúng cũng không nghĩ tới. Chủ động nhượng bộ. Vậy mà đổi lấy người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Hống, đột nhiên, đầu kia thủ lĩnh rít lên một tiếng. Bầy lôi điểu bên trong lúc này phân ra 10 đầu. Cuốn lên sấm rền cuồn cuộn, khí thế hùng hổ lao thẳng tới phương xa phi cương, mà tại Tôn Hằng điều khiển phía dưới, phi cương cùng những cái kia thiên hạt cổ đột nhiên chuyển thân, liền hướng nơi xa bỏ chạy, đợi đến bầy lôi điểu vừa vặn bay đến bọn chúng cảnh giới tuyến. Đại địa đột nhiên nhô lên, oanh, ngút trời liệt diễm hợp thành một tuyến. Như là lấp kín phóng lên tận trời cự tường, hung hăng đâm vào những thứ này lôi điểu trên thân. Thần lôi, Tôn Hằng không chỉ ở chỗ này chuẩn bị phi cương làm mồi nhử, đồng thời còn bày ra rất nhiều thần lôi phù lục, mặc dù tác dụng không lớn, có thể đủ chọc giận những thứ này lôi điểu, cho hắn bên này động tác kéo dài thời gian. Quả nhiên, nơi xa gầm thét càng phát ra vang dội. Vô số chói mắt lôi đình hiện lên, càng làm cho phương này chân trời sáng rõ. Cùng lúc đó, Tôn Hằng thân hình đã dán vào phía trước sơn nham bên trên. Như là hư vô đồng dạng hướng phía trước không đi, độn địa xuyên nham thuật tính không được hiếm thấy pháp thuật. Nhưng có thể như hắn lúc này như vậy thi triển ra thần vào hóa. Thực sự không nhiều, cái này không thể nghi ngờ. Muốn cảm tạ xà thần lưu lại hồi tưởng, kinh nghiệm, nhắm lại hai mắt, Tôn Hằng đã xuyên qua sơn nham, xuất hiện tại một tầng lôi võng trước đó. Tại hắn phía trước ước chừng trăm trượng chi địa, chính là gốc kia trong truyền thuyết mới có thể tồn tại thiên lôi thủ. Mà cây kia bên trên, sinh ra 76 mai trái cây như tiểu nhi một quyền lớn nhỏ, toàn thân sâu hạt. Cùng loại phương xa sơn nham, nhưng thời gian thỉnh thoảng sẽ hiện ra một chút lôi đình điện hoa văn. Những thứ này thiên lôi quả rất rõ ràng đã thành thục. Cùng cây cối tiếp xúc chút cũng chỉ còn lại một cái khô héo đường cành. 20 đầu, Tôn Hằng mím môi một cái, trên tay cũng bắt đầu động tác, từng đạo phù lục bị hắn tiện tay ném ra ngoài. Hóa thành đạo đạo lưu quang xuyên hướng dưới đây không xa từng cái phương vị. Hắn động tác 10 phần bí ẩn, nhưng khoảng cách gần như thế, vẫn như cũ chưa thể tránh thoát những thứ này lôi điểu cảm giác. Hống, tiếng gầm gừ vang lên, vài đầu lôi điểu nhao nhao chuyển thân, nhưng bởi vì lưu quang quá nhiều, một thời gian bọn chúng cũng không có thể đem nắm chặt nơi phát ra. Bảo, lôi phóng biên giới, Tôn Hằng mặt không biểu tình dẫn động phù lục. Một thoáng thời gian, vô tận hỏa diễm, phong đao, lôi đình một mạch từ bốn phương tám hướng hiện lên, như một trận long trọng pháo hoa, trực tiếp làm vỡ nát bao quanh thiên lôi thụ bốn phương sơn nham. Phù lục uy năng thật là không yếu, nhưng đối với những thứ này đến thiên địa sở chuông dị thú mà nói, lại khó thương căn bản, chỉ bất quá một chút bối rối lại là tránh không được. Mà tại cái này ngắn ngủi hỗn loạn thời khắc, Tôn Hằng tại trong nháy mắt liền chọn chúng phù hợp mục tiêu. Chanh, thiên đao tiếng xé gió bị núp ở bạo phá phía dưới. Đen nhánh đao quang lặng yên hiện lên, một đầu lôi điểu đầu lâu đã là thoát ly thân hình. Một tay một dẫn, nhiếp qua nội đan, Tôn Hằng bổ nhào bên cạnh thân bên kia lôi điểu. Mà lúc này, phụ cận vài đầu lôi điểu đã phản ứng qua. Hai cánh mở ra, phong lôi kích đáng, đùng đùng, lôi điện điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt bài xích có hơn tới hết thảy, cũng làm cho Tôn Hằng hiển lộ ra. Hống, thủ lĩnh tiếng giống như là chỉ ấn. Vô số lôi đình trong nháy mắt đem Tôn Hằng thân ảnh cho bao phủ hoàn toàn. Phốp, huyết quang bạo hiện, một đầu lôi điểu đột nhiên chia năm xẻ bảy. Nội đan cũng bị một đạo hắc ảnh lấy đi. Vừa rồi cái kia đạo nhân ảnh chỉ là bọn chúng ảo giác. Liền một mạch hai đầu đồng tộc ở trước mặt mình bị giết. Lôi điểu thủ lĩnh hiển nhiên đã lâm vào điên cuồng. Chỉ thấy nó hai cánh mở ra. Vô cùng vô tận lôi đình càng là trong nháy mắt đem thiên lôi thụ phụ cận hư không toàn bộ che phủ. Thiên lôi thụ thụ cái này kích thích. Thụ biểu cũng bắt đầu hiện ra từng tia điện quang. Lôi đình chi lực chí cương chí dương, không cho phép một chút khác loại khí tức tồn tại. Một nháy mắt, Tôn Hằng chân thân triệt để bại lộ, cũng như là một cái nam châm, hấp dẫn lấy xung quanh lôi điện. Đây cũng không phải là Tôn Hằng gặp được duy nhất phiền phức. Tại hắn chém giết hai đầu lôi điểu thời khắc, hắn cũng trong bóng tối kích phát kiếm khí, mưu toàn cuốn lên trên cây thiên lôi quả. Thế nhưng, mặc dù kiếm khí sắc bén, thiên lôi quả cũng như lung lay sắp đổ, nhưng kiếm khí xoắn đi, lại là không chút nào có thể đem trái cây giật xuống. Điều này làm cho Tôn Hằng không thể không tự mình động thủ. Bành, khói đen dâng lên. Trên trăm đầu cương thi trong nháy mắt bị Tôn Hằng phóng xuất, cũng chấn động tới bốn phương. Trong đó còn có một đầu du thiên phi cương. Những thứ này âm sát hội tụ mà thành cương thi gặp được chí cương chí dương lôi đình, giống như âm dương tương khắc, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả lôi điện. Mà cái này cho Tôn Hằng một cái trì hoãn tức cơ hội. Tốn phong độn pháp, đạp thiên bộ, chớp động thân ảnh chớp mắt bách biến, riêng phần mình vung vẩy trường đao, hung hăng bổ về phía thiên lôi quả cùng cây cối tiếp xúc chút. Két, tiếng vỡ vụn vang lên, oanh, một đạo có tới trăm thước phẩm chất to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, như thiên hà trút xuống, trong nháy mắt đem thiên lôi thụ bao phủ, ở trong sấm sét, hết thảy dị dạng khí tức đều không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả Tôn Hằng cũng là thân hình cứng đờ, không chút nào đến động đậy, mặc cho nhục thân ở trong sấm sét như ngọn nến một dạng chậm chạp dung hóa. Bạch, linh quang lóe lên, bóng người cũng biến mất theo không thấy. Đồng dạng, hơn 20 mai thiên lôi quả biến mất, cũng đưa tới tất cả lôi điểu tức giận. Lần này chân trời đột nhiên tối sầm lại, vô số lôi đình lặng yên đăng tràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ